Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Phây. Bệnh viện trung tâm Hoành Thành. Hạ Linh nhìn chiều hướng càng ngày càng dữ dội. Mọi phiền não rốt cục cũng giảm bớt. Cậu ta đọc hết bình luận trên Weibo Kỷ Ly. Dùng ức clone like các comment chửi rửa. Hot search đoàn phim đuổi việc Kỷ Ly đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cậu ta nhìn về phía Tôn Dũng. Hỏi. Tôn Dũng lắc đầu. Lo lắng đáp. Như vậy là đủ rồi đấy Hạ Linh. Công ty vừa gọi điện thoại đến cảnh cáo tôi đây này. Hot search kia không nhất thiết phải dùng tiền đẩy lên. Nếu fan quan tâm tự khắc sẽ nổi thôi. Dù sao Kỷ Ly cũng là nghệ sĩ của truyền thông mộng tưởng. Công ty không thể để Hạ Linh thoải mái chèn ép y. Việc đã đến nước này mà công ty vẫn định xử lý công bằng sao? Hạ Linh khinh thường nói. Cậu ta vỗ vỗ lên chân đang bó thạch cao. Nếu mấy người không làm thì để tôi làm. Tôn Dũng lên tiếng. Hạ Linh, cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Bây giờ fan và dân cư mạng đang đứng về phía cậu. Cẩn thận lại chữa lợn lành thành lợn què. Cứ lên Weibo đăng status báo bình an thôi. Ừ, biết rồi. Hạ Linh nói một đằng làm một nẻo. Cậu ta đăng nhập vào tài khoản Weibo chính. Nhanh chóng post status rồi xóa đi. Bởi vì fan lo cho Hạ Linh nên vẫn luôn ngóng trông tin tức của cậu ta trên Weibo. Do đó hành động này của Hạ Linh lập tức bị họ phát hiện. Tranh giành được là do mệnh. Tôi không có đường tắt để đi nhưng chỉ cầu không thẹn với lòng. Câu nói được xóa sau vài giây kia lập tức khiến fan và dân cư mạng đang ăn dưa dậy sóng. Ý gì? Chẳng phải đang xác nhận nội dung trong topic kia là thật sao? Kỷ Ly dựa vào đường tắt, mang tên Tần Nhạc để cướp vai diễn của Hạ Linh. Người sau không có tư bản nên không đấu nổi. Chỉ có thể chấp nhận. Fan tưởng tượng lung tung. Vừa tức vừa đau lòng. Mấy cô vội vàng an ủi Hạ Linh đồng thời công kích kẻ cướp vai, là Kỷ Ly càng dữ dội hơn. Không chỉ có fan mà ngay cả fan chuyện bị tạo hình tạ ngạn của Hạ Linh. Hấp dẫn cũng bênh vực cậu ta. Thời nay, có thể sắm vai một nhân vật chuyển thể từ IP là việc khó như lên trời. Vất vả lắm mới tìm được một người có hình tượng và khí chất phù hợp với nguyên tác. Fan chuyện cũng chấp nhận diễn viên đó. Đồng thời đối phương còn rất kính nghiệp. Thế nhưng bởi vì sai lầm của đoàn phim mà diễn viên ấy bị thương. Về sau lại bị người khác thay thế ngay lập tức. Ai mà chịu nổi, ai mà không ghét cho được. Chiều hướng dư luận không giảm mà còn trở nên dữ dội hơn. Người bị chửi không chỉ là Kỷ Ly thậm chí còn có vài fan cực đoan mắng cả Tần Nhạc. Tôn Dũng đọc được tin tức này. Lập tức đứng ngồi không yên. Hạ Linh, cậu coi lời của tôi như gió thoảng bên tai đấy à? Cậu đăng Weibo xong xóa là còn ngại người khác hiểu chưa đủ rõ sao? Hạ Linh chẳng hề bị lay động. Thậm chí còn đắc ý nhếch miệng cười. Sợ cái gì? Không thấy fan và dân cư mạng đều đang đứng về phía tôi à? Fan chuyện và fan Hạ Linh liên thủ đưa hashtag. Phản đối Kỷ Ly tham gia đoàn phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Lên hot search. Sáng mai cậu ta sẽ để Trịnh Tổng dùng danh nghĩa nhà đầu tư gây áp lực cho đoàn phim. Dân cư mạng ghét Kỷ Ly. Phía đầu tư cũng không chấp nhận Kỷ Ly. Cậu ta không tin khi có hai bên tác động vào như vậy mà Kỷ Ly có thể tiếp tục ở lại đoàn phim. Quan hệ của Kỷ Ly và Tần Nhạc vốn là do chúng ta phát ngôn bừa. Để blogger marketing đăng còn chưa nói. Cậu còn thêm dầu vào lửa làm chi? Nhỡ đâu đến tai đoàn đội của Tần Nhạc. Tôn Dũng biết nhìn xa trông rộng. Có lời đồn Tần Nhạc không chỉ có thành tựu trong giới giải trí mà bối cảnh sau lưng lại càng không thể khinh thường. Tần Nhạc debut nhiều năm, sẽ không muốn dính dáng gì đến mấy tin bôi đen này. Cũng chẳng có bên truyền thông nào mắt mù dám viết xì căng đan về hắn. Bọn họ dùng tiền mua blogger marketing, viết bài lôi kéo Tần Nhạc vào đã rất liều lĩnh. Bây giờ Hạ Linh chẳng sợ chết. Đi bóng gió xác nhận quan hệ mờ ám giữa Tần Nhạc và Kỷ Ly. Đó là do blogger marketing lôi ra kéo phêm. Fan và người qua đường thì đoán mò. Tôi có nói gì đâu. Hạ Linh vô tư rũ sạch quan hệ. Anh đừng có dọa tôi. Thầy Tần bận rộn như vậy. Rảnh rỗi đâu mà theo dõi mấy thứ ngôn luận trên mạng. Hạ Linh bắt đầu đuổi người. Thôi, sắp 11 giờ rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Hạ Linh đăng status báo bình an lên Weibo. Nhìn càng ngày càng nhiều người phản đối Kỷ Ly đóng phim mới yên tâm đi ngủ. Ông bà ta ngày xưa có câu. Trong cái rủi có cái may. Trải qua sự tình vừa rồi. Độ nổi tiếng của cậu đã cao hơn rất nhiều so với thời tham gia Sâu Tuyển Chọn. Tuy phải dưỡng thương tận 3 tháng nhưng sau khi quay trở lại nhất định không thiếu quảng cáo tìm đến. Tôn Dũng ngập ngừng muốn nói. Trong lòng vẫn hơi bất an. Nhưng dù sao sự đã rồi. Suy nghĩ thêm nữa cũng vô ích. Gã nhớ tới một nhân vật chính khác ở trong trung tâm dư luận. Đi sang phòng kế bên. Tôn Dũng đang soạn lời giải thích. Muốn giả vờ, thân thiết, với Kỷ Ly, kết quả gã phát hiện, đối phương block WeChat và số điện thoại của gã. Trước khi sự việc xảy ra, người đại diện là gã đây đã bị Kỷ Ly vứt bỏ. Hạ Linh ngủ ngon cả đêm, khi tỉnh dậy bèn cảm thấy sức sống dồi dào. Cơn đau trên chân cũng giảm nhẹ không ít. Cậu ta bật điện thoại di động, định xem thành quả của mình ra sao. Thế nhưng thứ đập vào mắt cậu ta lại là mấy chữ trên top 1 hot search. Ý cười biến mất trong nháy mắt. Hạ Linh mắc bệnh ngôi sao. Hạ Linh ấn vào hot search đọc nội dung bên trong. Thấy bài viết đứng đầu chính là thông báo chính thức của đoàn phim Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Chúng tôi luôn tôn trọng mỗi một diễn viên ưu tú. Video dưới đây cũng là toàn bộ chân tướng. Clip dài khoảng 10 phút ghi lại quá trình quay phim. Trong đó còn hiện rõ ngày tháng. Hạ Linh biết đây là ngày đầu tiên cậu ta gia nhập đoàn phim. Trong video khuôn mặt Hạ Linh nhăn nhó. Bị treo trên dây cáp cao khoảng 3-4 mét mà còn làm trò hô tới gọi lui. Chốc nhát lại kêu MU bàn tay bị chầy ra. Chốc nhát lại kêu dây xiết đau hông. Nhân viên phụ trách kéo dây cáp hứng nắng giúp cậu ta diễn hết lần này đến lần khác. Nhưng những gì họ nhận được chỉ có bộ mặt đen như đít nồi. Sao lắm yêu cầu thế? Tôi không quay nữa. Ai thích thì tới mà làm. Trong video, Hạ Linh quát đạo diễn rồi bỏ đi. Ngoài ra còn cả video lúc buổi sáng hôm qua. Hạ Linh đối phó qua loa với chỉ đạo võ thuật cho xong. Lúc vào set vẫn tiếp tục cau có. Kết quả không chỉ làm mình bị thương mà còn hại cả hai nhân viên điều khiển dây cáp. Cậu xem clip trên mạng chưa? Tôn Dũng bước nhanh tới. Thần sắc không được tốt lắm. Hiển nhiên cũng nhìn thấy tuyên bố của đoàn phim và hot search. Những video này rõ ràng đã bị cắt nối biên tập. Quá thâm độc. Hạ Linh siết chặt điện thoại. Vừa tức vừa hoàng. Lúc Diêu Xuyên đen mặt mắng cậu ta thì không xuất hiện trên video. Chỉ có cậu ta đơn phương cáu kỉnh. Nổi nóng. Nếu cậu tém tém chút thì đoàn phim biết lấy mấy thứ này ở đâu ra. Tôn Dũng miễn cưỡng nhịn không nói thật. Gã hít sâu một hơi. Trước tiên cậu đừng có phản ứng lại. Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho đoàn phim hỏi thử. Độ nổi tiếng của Hạ Linh hai ngày vừa qua tăng cao hơn thường ngày. Các bài báo rồi hot search liên tục ùa tới. Đóng phim bị thương. Vai diễn bị cướp. Bán thảm ở khắp mọi nơi khiến nhiều người tức giận chửi đoàn phim. Kết quả không ngờ đoàn phim bỗng đứng ra chốt hạ sự việc. Vả mặt bôm bốp. Mắc bệnh ngôi sao, không nghiêm túc, bị thương là tại bản thân còn liên lụy đến nhân viên đoàn làm phim. Từng sự việc từng hình ảnh khác biệt một trời một vực với thiết lập tính cách mà blogger marketing viết về Hạ Linh. Đối với chiều hướng đột nhiên đảo chiều này, các fan đều hoang mang không biết phải làm sao. Anti-fan thì châm chọc khiêu khích, người qua đường cũng đồng loạt nói không. Chỉ trích thái độ của Hạ Linh lúc quay phim. Úi giời mở mang tầm mắt thật. Ở trường quay oai phong ghê gớm nhỉ. Còn dám quát tháo cả đạo diễn cơ đấy. Thời nay minh tinh kiếm tiền dễ thế à. Mới quay một chút đã cáu kỉnh. Cái tên Nugu này là ai vậy? Dáng vẻ cạch cỡm làm tôi buồn nôn. Tôi là fan chuyện đây. Tự dưng tôi bắt đầu hoài nghi với cái nét này. Liệu Hạ Linh có thể diễn tốt vai Tạ Ngạn không? Hạ Linh bị thương là sự thực. Đoàn phim cố tình đăng đoạn clip để bôi nhọ cậu ấy hả? Đám fan cậu này bớt tào lao đi. Mắt bọn tôi không mù. Chẳng nhẽ nội dung video là đoàn phim ép Hạ Linh diễn. cậu ta làm dáng hơi quá đấy. OOC rồi. Trong phòng khách sạn, bánh bao chăm chú theo dõi chiều hướng dư luận. Rốt cục cũng có thể nở nụ cười. Anh Kỳ, đúng như anh dự đoán. Rất nhiều cư dân mạng đang quay ngược chỉ trích Hạ Linh. Đứng trước kết quả như trong tưởng tượng, Kỳ Ly vẫn vô cùng bình tĩnh. Hạ Linh chỉ muốn phá hủy thanh danh của anh, tạo áp lực buộc đoàn phim phải đuổi anh đi, cho nên anh đương nhiên không thể để cậu ta được toại nguyện. Vì vậy khi topic tối qua vừa được đăng lên, Kỳ Ly bèn bảo bánh bao trực tiếp liên hệ với đoàn phim để trao đổi phương án giải quyết. Hành động của Hạ Linh không chỉ nhằm vào Kỳ Ly mà còn làm tổn hại tới lợi ích của đoàn phim. Nếu đứng ở vị trí tổ sản xuất để suy nghĩ thì họ cũng sẽ không thỏa mãn ý đồ của đoàn đội Hạ Linh và dân cư mạng. Chẳng liên quan gì đến topic kia. Nếu để dân cư mạng quyết định ai là người nhận vai, vậy sau này họ còn quay phim thế nào? Diêu Xuyên đã chọn Kỳ Ly, đồng thời cũng tính toán giúp y chắn sóng gió. Bộ phim này lại cần phải quay thêm một khoảng thời gian nữa. Có thể nhân cơ hội xào nhiệt độ luôn. Kỳ Ly bế bánh gạo đang nghịch ngợm lên, đặt nó ở bên cạnh bát ăn cơm. Mèo ta ngửi được mùi sữa, thân mật cọ cọ mờ u bàn tay y rồi mới vùi đầu uống. Kỳ Ly nhìn đồng hồ, nói với bánh bao, đăng tiếp tin tức thứ hai lên đi. Xong ngay, bánh bao hào hứng post bản nháp được lưu sẵn lên. Cậu còn nhanh chóng báo cho các blogger giải trí thân quen trong list friend. Nhờ xe giúp, Weibo của bánh bao có tích chữ V đỏ. Không chỉ có nhiều fan mà họ còn hoạt động rất sôi nổi. Chẳng bao lâu sau, dân cư mạng khoái ăn dưa bèn đồng loạt chú ý tới một bài post mới. Bao quát giới giải trí, nhịn không nổi mới tiết lộ với mọi người một chuyện nè. Ban đầu Kỳ Ly vào đoàn làm phim với tư cách diễn viên đóng thế cho Hạ Linh. Tạo hình mà mấy hôm trước fan và fan truyện điên cuồng khen ngợi chính là Kỳ Ly đó. Video đính kèm đã được sự cho phép của đoàn phim. Hình ảnh được quay từ góc độ khác. Chất lượng rất tốt, âm thanh cũng rõ ràng. Thanh niên giấu mặt mặc bạch y nhảy từ trên cây xuống. Dáng người uyển chuyển đặc biệt hút mắt. Mũ sa bị gió thổi lên để lộ gò má y trong giây lát. Cực kỳ động lòng người. Khi kết thúc cảnh quay, mũ sa, vướng víu, được tháo xuống. Tạo hình cổ trang tinh xảo của Kỳ Ly hiện ra trước mặt mọi người. Trong video, tầm mắt y cố định vào một chỗ rồi bỗng nở nụ cười lộng lẫy câu nhân. A má ơi. Kỳ Ly mơ lầm qué a. Ôi đựu má. Người khiến bà con phải gào thét bấy lâu nay vẫn luôn là Kỳ Ly à. Fan Hạ Linh có biết xấu hổ không? Ban đầu ai là người thề sống thề chết nói không bao giờ nhận nhầm oppa nhà mình. Giờ thì biết giấu mặt vào đâu đây, ha ha ha. Fan chuyện của Tạ Ngạn đây. Tôi sẽ nhảy lên trời xoay một vòng. Cuối cùng lấy ra một cái banner. Kỳ Ly, tôi thích. Người qua đường đơn thuần muốn ăn dưa bày tỏ. Tạo hình cổ trang của người này đẹp hơn Hạ Linh nhiều. Không chỉ fan Hạ Linh mất mặt mà fan sách cũng thấy mặt ran rát sao á. Xin lỗi Kỳ Ly nhé. Hôm qua tôi không nên kích động mắng cậu. Tạo hình này của cậu đẹp lắm. Nói thật là Hạ Linh mắc bệnh ngôi sao làm lỡ tiến độ quay phim. Bây giờ lại phải dưỡng thương mất 3 tháng thì sao đoàn phim có thể chờ mãi được. Để Kỳ Ly thay cậu ta không phải rất hợp lý à? Còn dám dở giọng bảo Kỳ Ly cướp tài nguyên của Hạ Linh. Nhưng ngay từ đầu Kỳ Ly chỉ là diễn viên đóng thế thôi đấy. Tin đồn giữa Kỳ Ly và Tần Nhạc vừa nghe là biết vớ vẩn rồi. Nếu hai người họ thực sự có gì đó thì sao lại lòi ra chuyện diễn viên đóng thế? Còn có người mắng Kỳ Ly mang tiền vào đoàn. Đúng đó, Kỳ Ly trông đẹp như thế cơ mà. Bánh bao bị những ngôn luận sắc bén của dân cư mạng chọc cười. Thổi bay tâm trạng muộn phiền lúc trước. Anh Kỳ, dân mạng đang khen anh nè. Còn có nhiều fan chuyện nói họ cam tâm tình nguyện bị vả mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tạo hình cổ trang của Kỳ Ly quá xuất sắc. Ở trong giới giải trí, sắc đẹp chính là lẽ phải, là vốn liếng, là nhân khí. Dù có đặt vào trường hợp nào cũng chẳng sai được. Về phần xì căng đan của y và Tần Nhạc, không có bằng chứng thì cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Bánh bao nhìn số lượng follow càng ngày càng tăng của Kỷ Ly. Vui đến mức muốn hát một bài. Bình luận hiện tại không còn những tiếng chửi rủa nữa. Ngược lại top comment lúc trước đang bị dân cư mạng điên cuồng chỉ trích. Kỷ Ly cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Y ôm bánh gạo, xoa xoa bụng nhỏ phình ra vì vừa ăn no của nó. Đột nhiên, điện thoại của Y kêu lên. Y nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Lập tức nghe máy, anh nhạc, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ như có như không. Đúng là chỉ có mình em thôi. Đăng hai bài post đã có thể đảo ngược chiều hướng dư luận. Kỷ Ly cong môi, hỏi, anh nhạc, chuyện tối qua em nhờ anh đã có manh mối nào chưa? Sau lưng Hạ Linh có kim chủ. Hơn nữa đối phương rất có thể là một trong những nhà đầu tư của đoàn phim. Song với năng lực hiện giờ Y không thể điều tra được. Do đó Y mới gọi điện nhờ Tần Nhạc. Tôi tìm thấy rồi. Tần Nhạc trả lời. Em muốn tuồn chuyện Hạ Linh có kim chủ ra ngoài à? Giữ lại một đường lui cho đối phương cũng không hẳn là chuyện gì xấu đâu. Hạ Linh đi theo con đường thần tượng. Một khi tin tức này công khai, cậu ta không chết cũng bị lột mấy lớp da. Chừa đường lui, Hạ Linh hát nước bẩn vào người em nên em cũng phải trả đũa chứ. Nếu cậu ta đã có ý hại người thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị nghiệp quật thôi. Đáy mắt Y chợt lóe vài tia kiên định, thẳng thắn nói, nếu em nương tay, chưa chắc Hạ Linh đã biết ơn. Bề ngoài thanh niên trông rất hiền lành thuần khiết nhưng thực chất lại vô cùng cứng rắn. Tần Nhạc cảm thấy khá bất ngờ. Thuận theo đáp, tôi giúp em. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng thanh niên hành xử hơi quá đáng mà còn nghĩ đấy là chuyện đương nhiên. Minh tinh trong giới giải trí rất muốn xây dựng hình tượng. Người tốt, nhưng họ cũng chẳng phải thánh mẫu. Tại sao bản thân bị bắt nạt lại cứ phải nhẫn nhịn chịu đựng? Ở bệnh viện, Hạ Linh nằm trên giường đã sốt ruột như kiến trên chảo nóng. Cậu ta không ngờ chưa tới một tiếng sau. Status đáp trả của blogger marketing đã dậy sóng. Cậu ta hút fan nhờ nhân vật. Không, diễn viên chân chính trong lòng fan sách là Kỷ Ly. Cậu ta nghiêm túc đóng phim rồi bị thương. Không, cậu ta mắc bệnh ngôi sao còn hại nhân viên công tác liên lụy theo. Video đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trên mạng. Nhấn chìm cậu ta trong biển nước bọt. Tôn Dũng phiền lòng đi qua đi lại. Gã đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải quyết. Từ từ đè ép tin tức xuống. Nhưng dân cư mạng vẫn còn trong giai đoạn nhiệt tình. Ăn dưa, cho nên chẳng có mấy tác dụng. Anh có thể đừng lượn tới lượn lui như vậy không? Nhìn bực kinh, Hạ Linh gào lên. Tôn Dũng bị cậu ta lấy làm chỗ chút giận. Đứng bên giường nói, đến nước này mà cậu còn dám nổi khùng với tôi. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại cậu cũng chỉ có thể ngồi im chờ việc này qua đi. Đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Dân cư mạng nhanh quên lắm. Đợi cậu khỏi bệnh thì bọn họ cũng chẳng nhớ gì đâu. Vừa dứt lời, giọng nói run rẩy của Hạ Linh vâng lên. Xong rồi, cái gì xong? Tôn Dũng khó hiểu rồi. Hạ Linh nhìn chằm chằm top một hot search. Trái tim triệt để chìm xuống đáy vực. Hạ Linh hầu rượu hầu ngủ. Cách chương.